Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 57, lại thất thủ. Góc truyện audio.com. Cũng may Âm Tử Mạt sớm đã có chỗ chuẩn bị, mua chỗ ngồi cấp 2. Hai người vẫn có thể thoải mái ngồi ở trong phòng nhỏ như cũ. Kêu không ít thức ăn ngon để chuẩn bị hưởng thụ. Ngươi thật không tiếc, Âm Tử Mạt nhìn món ăn bưng lên nói ra. Thứ ở chợ đen, phân lượng là gấp 3-4 lần bên ngoài. Giá cả lại là gấp hơn 10 lần bên ngoài. Ngươi không phải là mới lãi 100 vạn, liền chút ăn này cũng không bỏ được. Dương Lam Nhi cảm thấy, Âm Tử Mạt dị thương tiết kiệm, bộ dáng tựa hồ rất thiếu tiền. Tu luyện không cần mua tài nguyên sao? Cái kia cũng là rất phí tiền. Âm Tử Mạt kinh ngạc. Hơn nữa, ta mỗi tháng còn muốn kiếm chút tiền đưa cho cô nhi viện đã nuôi dưỡng ta. Tài nguyên, Dương Lam Nhi lặng yên. Được rồi, nàng là kẻ no bụng không biết nỗi khổ của người đói. Có khuyên tai không gian ở đây. Nàng căn bản không thiếu cái tài nguyên gì. Xem một chút này nọ trên sạp ở chợ đen. Cùng giá cả ở buổi đấu giá liền biết. Cái gọi là tài nguyên quả nhiên là hàng đốt tiền. Tiểu bổ đan đêm nay vẫn là đồ then chốt nhất như cũ. Mọi người tranh đoạt được hừng hực. Bất quá, bởi vì ngày ngày đều có, độ quý hiếm liền giảm xuống, ngược lại không có bán được giá cao như ngày đầu tiên. Chúc mừng, lại doanh thu hơn 100 vạn, Âm Tử Mạt giống như là rất có cảm xúc, kỳ thật ở bên trong chợ đen kiếm tiền, so với bên ngoài dễ dàng hơn, bất quá cần lấy mạng liều mạng, không có gì để ý, Dương Lam Nhi vẫn chỉ chụp vài cọng thảo dược mà bản thân không có như cũ. Âm Tử Mạt thì cái gì cũng không có mua. Diệp Nhạc Luân đi, Âm Tử Mạt lại tiếp nhiệm vụ đi làm. Vài ngày kế tiếp, Dương Lam Nhi đều biến hóa bộ dáng đi chợ đen tham gia náo nhiệt. Có lẽ biết rõ chuyện không thể làm. Khi Dương Lam Nhi xuất hiện lần nữa ở chợ đen, cũng không có người lại đi theo dõi nàng. Buổi tối thứ bảy, Đại Bổ Đan xuất hiện, lần nữa đưa tới xôn xao. Công hiệu so với Tiểu Bổ Đan càng cường đại hơn. Tự nhiên lại dẫn tới nhiều người tranh đoạt, có vài người còn tưởng rằng dược này về sau cũng có. Tiểu bổ đan không phải là ngày ngày đều xuất hiện sao? Buổi đấu giá nhìn ra này điểm, nói thẳng chỉ có một viên này, khiến đấu giá càng thêm hung hãn lên. Cuối cùng, đại bổ đan có giá gấp 4 lần tiểu bổ đan, khiến Dương Lam Nhi cao hứng rất nhiều, càng thêm cảm thán người có tiền thật nhiều. Ngày nghỉ kết thúc, một lần nữa nhập học, Dương Lam Nhi vẫn dành phần lớn thời gian chạy sang viện y học như cũ. Âm Tử Mạt chọn khoa lịch sử khảo cổ, lý do là cái khoa này có thời gian tự do nhiều hơn. Bất quá, cũng xác thực như thế. 10 lần gọi điện thoại cho Âm Tử Mạt, thì có 9 lần đang bên ngoài làm nhiệm vụ, giống như là cái người cuồng nhiệm vụ. Đương nhiên, Âm Tử Mạt là vì tiền thưởng. Mà không phải là thăng cấp. Dù vậy, sau khi biết Âm Tử Mạt là thẻ vàng, Dương Lam Nhi tự hỏi bản thân, nàng có quá không để bụng hay không? Âm Tử Mạt kỳ thật mới là boss ẩn giấu trong văn nam chủ NP này đi. Cường hãn như thế, một học kỳ sắp kết thúc lúc, Dương Lam Nhi lại đi nhìn Bạch Gia Gia, phát hiện ông đã khôi phục tốt đẹp, liền sửa lại phương thuốc, giảm bớt lượng dùng của Xích Nguyệt Thảo. Liên tục dùng nửa năm, tế bào ung thư đã chỉ còn 1/5, mặt ngoài xem ra, Bạch Tề Thiên đã tốt không sai biệt lắm, bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà tóc dùng, một lần nữa đã dài ra, sắc mặt vốn là yếu ớt, ngược lại mang theo tia đỏ thắm, mỗi ngày uống chút trà lưu chơi đùa, cũng qua đến vô cùng tự tại. Thời điểm kiểm tra cuối kỳ, khuôn mặt vốn là trong ngày thường khó gặp rất nhiều cũng xuất hiện. Âm Tử Mạt tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa mới thi xong một môn đi ra, toàn thân Dương Lam Nhi thoải mái. Hôm nay đã không có lớp, ngày kia thi xong môn cuối cùng, liền bắt đầu nghỉ đông. Ngày nghỉ ở đại học, bình thường là không có loại đồ chơi là bài tập nghỉ hè này. Có thể tùy ý chơi, vốn là tâm tình không tệ, Dương Lam Nhi lại gặp phải cái người không muốn gặp quá. Bạn cùng phòng Phó Tình Ngọc. Vốn định trực tiếp làm như không nhìn thấy, dù sao học kỳ trước sau khi nàng xuyên đến, liền không có ở trong phòng ngủ nữa. Đáng tiếc, Phó Tình Ngọc vốn là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Nơi nào sẽ để Dương Lam Nhi đơn giản rời đi? Dương Lam Nhi, bạn thật lâu không trở về phòng ngủ, cũng không báo cho tất cả mọi người. Bạn đổi số điện thoại như thế nào không nói cho bọn mình biết một tiếng. Đối mặt với Phó Tình Ngọc hảo tâm trách cứ, Dương Lam Nhi chỉ cảm thấy ngán ngẩm. Thành thật mà nói, nàng còn thật không có nghĩ qua, đổi số điện thoại còn có thể né tránh mấy người này. Quả thực quá tốt, tim ta có việc, Dương Lam Nhi rất không tình nguyện dừng bước, cố gắng hồi tưởng người này tìm mình có cái mục đích gì. Liên lạc tình cảm, thuần túy là trò cười. Nếu là có giao tình này, sớm liền tìm đến đi, cần gì chờ tới bây giờ. Thấy Dương Lam Nhi không kiên nhẫn, Phó Tình Ngọc có chút lúng túng, còn cảm thấy có chút nghi hoặc, nàng ta dường như không trêu chọc đến Dương Lam Nhi à. Như thế nào lại thay đổi thành xa lạ như thế? Hôm nay mình mời khách, cả phòng ngủ đều ở đây. Bạn cũng tới đi, chúng mình thật lâu không có sáp lại gần. Phó Tình Ngọc mặc dù buồn bực, thế nhưng nhẫn nại tính tình nói ra. Dương Lam Nhi nhướng mày. Có chuyện gì ngươi vẫn là nói thẳng đi, ta còn phải đi làm nữa. Lời nói này cũng không sai, đã nói lát nữa sẽ đi đưa cho Trương Tiêu một nhóm hàng. Này không phải là đi làm việc sao? Phó Tình Ngọc giật mình, nhất thời có chút không có phản ứng lại, không có đoán được Dương Lam Nhi sẽ không nể mặt nàng ta như vậy. Dương Lam Nhi, tất cả mọi người đều bạn cùng phòng, nể mặt mũi, nói chuyện đi. Dương Lam Nhi càng thêm xác định Phó Tình Ngọc là có mục đích. Trực tiếp cắt đứt, Phó Tình Ngọc hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức dâng lên trong nội tâm. Dáng tươi cười cứng ngắc nói, nghe nói, bạn cùng Mộc Phong là thanh mai trúc mã, không bằng cũng thỉnh bạn ấy đi cùng đi. Nghe vậy, Dương Lam Nhi giống như cười mà như không. Quả nhiên là cùng Mộc Phong có quan hệ. Một học kỳ này, danh tiếng của Mộc Phong ở trong trường học chính là rất thịnh. Cơ hồ đem hội quán Taekwondo đánh cho tàn phế. Đến một cái đánh một cái. Hội quán Taekwondo dùng bi kịch của bọn họ thành toàn cho Mộc Phong nổi danh. Hiện thời, tướng mạo của Mộc Phong cho dù vào không được bảng xếp hạng hot boy, lại trở thành nhân vật đứng đầu bảng phong vân, bên người còn tề tụ ba đóa hoa khôi của trường, nhượng gã càng thêm đắc ý phi phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều nữ sinh đều đối với gã hâm mộ không thôi. Dù sao vẫn là tiểu nữ sinh trong tháp ngà A. Thích anh hùng cùng nam sinh thân thủ tốt là chuyện rất bình thường. Xin lỗi, ta cùng Mộc Phong đã không có vấn đề gì. Dương Lam Nhi cười lạnh một tiếng. Cùng nội dung vở kịch ban đầu giống nhau, Phó Tình Ngọc cũng đặc biệt ái mộ đối với Mộc Phong. Lợi dụng quan hệ của nguyên chủ cùng Mộc Phong, chậm rãi đến gần Mộc Phong, trở thành một nữ nhân trong hậu cung của Mộc Phong. Nàng nhìn không ra Phó Tình Ngọc đối nguyên chủ đến cùng có cái hữu nghị gì. Biết rõ một lòng của nguyên chủ đều ở trên người Mộc Phong. Vì gã muốn chết muốn sống, Phó Tình Ngọc vẫn chen một chân vào giữa hai người như cũ. Lại ở trên thể xác và tinh thần của nguyên chủ chen vào một đao. Không chiếm được tình yêu, bản thân lại phản bội, khó trách nguyên chủ cuối cùng lại tiến hóa thành nữ phụ ác độc. Cơ hồ đã bị dồn vào đường cụt, như thế nào lại không có quan hệ. Bạn cùng Mộc Phong chính là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không thể giận dỗi như thế. Không bằng liền thừa dịp hôm nay mình mời khách, mọi người ngồi xuống ăn một bữa. Nói chuyện thật tốt, một nụ cười xóa hết thù hận. Mặc dù bị ánh mắt quái dị của Dương Lam Nhi nhìn đến toàn thân tê dại. Phó Tình Ngọc vẫn cứng đầu nói ra như cũ. Một bộ dáng suy nghĩ vì ngươi, đừng không thức thời này, khiến Dương Lam Nhi nhìn mà đau bụng, này nha coi người khác đều là đứa ngốc, nhìn không ra sao, phỏng đoán chỉ có nguyên chủ là quý trọng tình hữu nghị giữa hai người. Cho dù phát hiện không ổn cũng cho là không tồn tại. Cách chương.